Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 300, chương 298. Cái này hài hòa mỹ mãn. Tỷ muội xưng hô, luôn nói hàng so hàng đến ném, người so với người phải chết. Giờ khắc này, Lưu Đông bọn hắn xem như cảm nhận được, tuyệt đối chênh lệch a. Nhìn xem người ta, tuy nói Lưu Đông bọn hắn không phải cặn bã nam, nhưng nam nhân mà, ai còn không có huyễn tưởng qua bên người mỹ nữ thành đàn. Đều có mà. Cái gì? Ngươi nói ngươi không có? Ai nha, đều là người một nhà a, cũng chớ giả bộ lạc. Nhưng bên người mỹ nữ thành đàn chuyện này, đồng dạng cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút, không phải còn có thể làm sao xử lý. Về cổ đại a, đi rồi. Tề Hoạc Thủy quay đầu hô một cuống họng, Lưu Đông bọn người, ngoạc kép, ta mẹ nó, thế nào cảm giác ngươi còn cao hơn chúng ta hưng? Chẳng lẽ, ngươi không nên tự hỏi, như thế nào mới có thể đánh bại Khác tẩu tử, tổng mà trở thành đại tẩu của chúng ta tử sao? Hoa, ngươi cái này tâm tính mạnh đến nổ a. Học tập lấy một chút, cái này nhất định phải để bạn gái của mình. Được rồi, cái này liền chớ học. Học không khó khăn, học xảy ra chuyện. Vẫn là chính mình xảy ra chuyện. Ba người liếc nhau một cái, sau đó hít sâu một hơi nói, đến rồi đến rồi. Ngoạc kép, một đoàn người đi vào cái nào đó sân bãi. Nơi này chính là năm đó quay chụp Công Phu, địa điểm nói đến Tinh gia, vô số người trong đầu đều sẽ hiển hiện từng cái khôi hài nhân vật, thậm chí còn có một số sang chói phối hợp diễn. Đương nhiên, Tinh nữ lang 290 kia càng không cần nhiều lời. Mỗi một cái đều là mỹ nổi lên không nói, cũng đều là đại hồng đại tử. Không tệ, nơi này đáng giá một chơi. Tất cả mọi người lộ ra nụ cười hài lòng. Bọn hắn đối đãi nơi này vẫn rất có hứng thú. Các ngươi nhìn xem, có phải hay không người cảnh sát kia cục? Còn có cái này, còn có cái này, bao tô bà lâu a. Bọn hắn đều lấy điện thoại di động ra đang quay chiếu. PS, Hữu Nghị nhắc nhở, chỉ là trong tiểu thuyết tình tiết, xin chớ cùng hiện thực móc nối. Ở chỗ này trượt a đi dạo a, đại khái hơn nửa canh giờ, nên chơi cũng chơi không sai biệt lắm. Ở lại chỗ này nữa đã không có ý gì. Đi thôi, ta mang các ngươi đi Nhiệt Y Địch Na quay phim địa phương. Tề Hoạc Thủy đột nhiên nói. Ếch, Lý Đông bọn họ đều là khẽ giật mình. Nàng biết Nhiệt Y Địch Na. Đừng kinh ngạc như vậy. Đều biết, không có việc gì. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Tốt, tốt đi, ngươi mạnh còn không được sao? Người ta nếu là có hai cái hoặc ba cái, hận không thể giấu so với ai khác đều sâu. Nhưng Sở Phàm đâu? Vì cái gì cho người ta một loại? Ước gì làm cho tất cả mọi người đều biết, đồng thời tụ họp một chút cảm giác đâu? Cái này cái quỷ gì? Không đúng, liền xem như cạnh tranh vào cương vị, nhưng cũng không trở thành sẽ như vậy, làm càn, a. Không hiểu, Lưu Đông không hiểu, Tiểu Tiêu không hiểu, Cương Tử không hiểu, ba nam nhân cũng đều không hiểu, kia còn lại mấy nữ nhân liền càng không hiểu. Nào đó đoàn làm phim, Nhiệt Y Địch Na vừa mới đập xong một tuồng kịch, đang ngồi ở nơi nào đó nghỉ ngơi. Hiện trường cũng không ngừng, mà là tiến hành một chút phối hợp diễn phần diễn. Nói như thế nào đây? Loại này quy mô đầu tư đoàn làm phim, bên trong hàng hiệu minh tinh thật không nhiều. Ngoại trừ ngay tại đỏ, Nhiệt Y Địch Na, duy nhất có thể bị người nhớ kỹ cùng nhớ kỹ danh tự, liền là nhân vật nam chính. Bất quá nhân vật nam chính cũng là tiểu thịt tươi. Bất quá đơn vòng danh khí tới nói, cùng Nhiệt Y Địch Na vẫn là kém một chút. Cho nên, vị này tiểu thịt tươi tâm tư cũng linh hoạt. Hắn muốn theo Nhiệt Y Địch Na phát sinh chút gì, coi như không thể phát sinh chút gì, cũng muốn náo ra điểm chuyện xấu. Nhưng rất đáng tiếc, Nhiệt Y Địch Na cũng không có cho hắn cơ hội. Nhiệt Y Địch Na căn bản không để ý hắn. Lúc này, Nhiệt Y Địch Na điện thoại di động vang lên. Nàng cúi đầu xem xét, phát hiện là Sở Phàm gửi tới tin tức, lập tức giơ lên tiếu dung, từ nghỉ ngơi ghế dựa đứng lên. Nàng nói, Lý tỷ, ta đi ra ngoài một chút, đợi đến ta phần diễn thời điểm trở về. Tốt, ngươi đừng chạy quá xa. Lý tỷ, cũng chính là nàng người đại diện nói. Ân, ta biết. Nhiệt Y Địch Na chạy ra ngoài, vừa đi ra bên ngoài, nàng liền thấy Sở Phàm một đoàn người. Bất quá để nàng khẽ giật mình chính là, Sở Phàm bên người còn có cái rất đẹp nữ hài. Nàng là Tốt A. Nhiệt Y Địch Na rất nhanh liền hiểu được. Bất quá có quan hệ gì? Chính mình cuối cùng sẽ trở thành quốc tế cự tinh tồn tại. Đến lúc đó Sở Phàm nhất định sẽ lấy chính mình cố lên, cuối cùng thắng được tuyệt đối là ta. Nhiệt Y Địch Na ở trong lòng điên cuồng cho chính mình cố lên động viên. Ngươi tới rồi. Nàng chạy đến Sở Phàm trước mặt, kéo cánh tay của hắn hỏi. Tốt, bị người đập tới nhiều không tốt. Sở Phàm vuốt vuốt đầu của nàng, cười tủm tỉm nói. Nhiệt Y Địch Na xem thường, sợ bị người đập tới. Không quan hệ, mặc dù công bố tình cảm lưu luyến sẽ rơi phấn, nhưng không đến mức thương cân động cốt. Huống hồ cho dù Nhiệt Y Địch Na cho dù tinh đồ, cũng không có khả năng rời đi Sở Phàm. Điểm này là không thể nghi ngờ. Bất quá nhìn thấy Sở Phàm quan tâm như vậy chính mình, trong nội tâm nàng vẫn là rất ấm. Ta hai ngày này đều muốn tại đoàn làm phim, không thể cùng ngươi á. Nhiệt Y Địch Na áy náy nói. Vị này tiểu tỷ tỷ, hai ngày này liền làm phiền ngươi nhiều bồi bồi Sở Phàm. Tuyệt đối không nên để hắn tịch mịch nha. Ok, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Ha ha, Tề Họa Thủy cười ha hả nói. Đúng rồi, ta thêm bạn cái WeChat đi. Tốt tốt, hai người hàn huyên. Sở Phàm ngược lại là không có cảm thấy bất ngờ, bởi vì hai nữ nhân đều là người thông minh, nhưng Lưu Đông bọn hắn điên rồi. Hoa, ngươi cái này quá mức a. Sở Phàm cái gì cũng không nói đâu, hai người liền hài hòa mỹ mãn làm tỉ muội. Ngọa thảo, đây là muốn đem chúng ta hâm mộ chết đúng không? Không bao lâu, Nhiệt Y Địch Na về đoàn làm phim quay phim, Sở Phàm bọn hắn cũng bắt đầu đường về. Dựa theo người địa phương Tề Họa Thủy lời mà nói, truyền hình điện ảnh căn cứ thật đúng là không có gì chơi. Nhìn xem mấy cái nổi tiếng chỗ ngồi là được rồi, khác chơi cũng là lãng phí tiền tài cùng thời gian. Buổi chiều, tùy tiện đi dạo tùy tiện trượt. Đến ban đêm, cơm nước xong xuôi về sau, Tề Họa Thủy nói muốn dẫn bọn hắn đi chơi. Đi cái nào chơi? Chính mình chàng tử bên trong làm bản thành phố quý hiếm nhất nữ DJ, mang bằng hữu đi tiêu phí một chút, đoán chừng không ai sẽ lấy tiền. Đây là mặt mũi a, ngươi cho Tề Họa Thủy mặt mũi, nàng liền sẽ nể mặt ngươi. Thường xuyên hỗn buổi chiếu phim tối đều biết Tề Họa Thủy, có thể nói Tề Họa Thủy đi cái nào chàng tử liền sẽ bạo mãn. Trong đó còn có vô số phú nhị đại cổ động, phú nhị đại đi chàng tử chơi, kia hơn mấy ngàn vạn rượu là rượu sao? Không ra cái N bình 5 vạn 8 vạn giá cả rượu, ngươi vẫn là cái phú nhị đại sao? Cho nên, Tề Họa Thủy liền là tiêu phí cam đoan. Điểm này, bản thành phố tất cả chàng tử lão bản đều tin tưởng không nghi ngờ. Chủ yếu là có hơn N án lệ bày ở trước mắt, không tin cũng không được a. Thế là một đoàn người đi vào tên là Thiên Các quán ba. Ôi, Tề lão sư tới a, hoan nghênh hoan nghênh, mấy vị này là bằng hữu của ngài. Mới từ quán ba cửa sau tiến đến, quản lý liền khuôn mặt tươi cười đón lấy đi tới. Tề Họa Thủy nhạt vừa cười vừa nói, hảo hảo chiêu đãi một chút, mở hai bình rượu ngon, không có vấn đề gì chứ? Kia nhất định phải không có vấn đề a. Quản lý vỗ nữ ngực khẩu, nói, Lưu Tổng nói, chỉ cần Tề lão sư ngài nói chuyện, rượu ngon tuyệt đối không thể thiếu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.